Bạch Nguyệt Quang, anh tỉnh táo lại đi. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phản chính là đang chờ đợi những lời này nhưng trên mặt đương nhiên vẫn tỏ ra hết sức thấp thỏm, rụt rè, bất an nói, như vậy có phải quá phiền phức cho anh không? Người như anh chắc chắn rất bận rộn. Nhiếp Minh Hàm trấn an nói, có trợ lý hỗ trợ chuẩn bị rồi. Hơn nữa vốn dĩ tôi cũng có một vị trưởng bối nằm viện ở bệnh viện này. Tôi thường xuyên đến thăm ông ấy, nên đến thăm cậu cũng tiện đường thôi. Thấy chàng trai trước mắt cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút, Nhiếp Minh Hàm cũng thấy nhẹ nhõm. Nói nhiều như vậy rồi mà vẫn chưa giới thiệu về nhau. Anh nghĩ đến người trước mắt là một Omega, có chút ngượng ngùng dừng lại một chút, mới bày ra dáng vẻ tự giới thiệu thường ngày khi gặp người khác, đưa tay về phía Sở Phàn. Tôi tên là Nhiếp Minh Hàm, chữ Minh trong ghi khắc, chữ Hàm trong hàm dưỡng. Sở Phàn cụp mắt, nhìn bàn tay của Nhiếp Minh Hàm, đó là bàn tay được nuông chiều trong nhung lụa, chỉ hơi có một chút vết chai mỏng do vận động và viết lách để lại. Chiếc đồng hồ hàng hiệu xa xỉ trên cổ tay toát lên vẻ quý phái, nhưng nhìn lại rất mạnh mẽ. Sở Phàn đưa tay ra bắt tay Nhiếp Minh Hàm, cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp khác với khuôn mặt lạnh lùng của người kia. Một cảm giác vô cùng thoải mái, ánh mắt cậu hơi tối lại. Mặc dù rất muốn chạm vào lâu hơn một chút, nhưng hình tượng Omega dịu dàng rụt rè vẫn phải diễn cho tốt. Cậu nhẹ nhàng nắm một cái rồi buông ra. Sau đó nhìn Nhiếp Minh Hàm cười, nói, tôi tên là Sở Phàn, chữ Phàn trong lồng chim. Anh cứ gọi tôi là Tiểu Phàn là được. Nhiếp Minh Hàm nghe vậy không khỏi ngẩn người. Cái tên này thật sự có chút giống với hoàn cảnh hiện tại của chàng trai. Hai người lại nói chuyện với nhau một lúc, Nhiếp Minh Hàm trước đó đã biết mẹ của Sở Phàn mất sớm, đã nảy sinh cảm giác thương xót. Sau khi biết chàng trai mấy năm nay luôn cố gắng làm việc kiếm tiền để có cơ hội đi học, anh càng cảm thấy xót xa. Nhiếp Minh Hàm nói, mấy năm nay cậu chắc đã rất vất vả. Không có gì, chàng trai nói, rồi không biết nhớ đến điều gì, trên mặt hiện lên vẻ hoài niệm và mong chờ. Từ khi thi đậu vào đại học A, tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, mọi thứ đều xứng đáng. Nhiếp Minh Hàm thấy vậy cũng không khỏi vui mừng cho cậu. Nhưng nghĩ lại, anh lại có chút lo lắng cho cậu, hỏi. Cậu nằm viện lâu như vậy, bên trường đại học là trực tiếp xin tạm nghỉ học sao? Lúc này chàng trai như từ trong ảo mộng rơi về thực tại, ý cười trong mắt vụt tắt, cúi đầu, tràn đầy vẻ nghèo túng và thất vọng. Tôi đã, thôi học ở đại học A, Nhiếp Minh Hàm khó tin mà hơi mở to mắt. Đại học A tuy không được bằng ngôi trường hàng đầu mà anh từng học, nhưng cũng là một trường đại học trọng điểm hàng đầu trong nước, biết bao nhiêu học sinh chen chúc nhau muốn thi vào. Là những người không cho cậu rời khỏi bệnh viện ép cậu thôi học sao? Nhiếp Minh Hàm cuối cùng không thể bình tĩnh, khuôn mặt hướng về phía chàng trai trở nên ôn hòa hơn, giữa hàng lông mày hiếm khi hiện lên vẻ tàn nhẫn. Anh Minh Hàm, anh đừng hỏi, chàng trai nói nhỏ, tôi thật sự không muốn liên lụy đến anh. Nhiếp Minh Hàm thấy chàng trai như vậy, không khỏi nói. Tiểu Phàn, cậu chẳng phải đã nói sẽ tin tôi sao? Đương nhiên tôi tin anh. Sở Phàn nhìn anh, chắc chắn nói. Nhưng cậu còn có tính toán của riêng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây, Sở Phàn biết rõ gia giáo nghiêm khắc và bản tính hiếu thuận của Nhiếp Minh Hàm hiện tại vẫn chưa thể đối đầu với Thiệu gia. Gia tộc có quan hệ thân thiết với Nhiếp gia. Thứ hai, muốn chinh phục người trước mắt. Thân phận vị hôn phu của bạn tốt của Nhiếp Minh Hàm là không thể được. Sở Phàn cúi đầu, thở dài. Nhưng, làm sao anh có thể không bị liên lụy? Nếu anh vì giúp tôi mà đắc tội với người kia, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Anh à, anh đã làm quá nhiều cho tôi rồi. Tôi thật sự không muốn vì mình mà tạo thêm phiền phức cho anh. Tiểu Phàn, Nhiếp Minh Hàm còn muốn khuyên nhủ. Sở Phàn lại nhìn anh, nói. Anh à, xin anh, đừng đi điều tra. Cũng đừng đi hỏi, anh có thể đến thăm tôi đã là tôi rất vui rồi. Tôi chỉ là người có vài lần gặp gỡ thoáng qua với anh, hoàn toàn không đáng để anh làm vậy. Sở Phàn hiểu rằng cậu cần phải cho người này nhận thức được cậu muốn tiến thêm một bước nữa. Nhiếp Minh Hàm nhất thời không nói nên lời. Thực ra, mặc dù Nhiếp Minh Hàm luôn hành xử chính trực, nhưng thời gian và sức lực của anh đều quá hạn hẹp. Vì vậy, đối với phần lớn mọi người anh chỉ duy trì phép lịch sự và thiện ý cơ bản. Nhiều nhất là bảo công ty làm thêm chút công ích, cũng coi như một công đôi việc. Nhưng bây giờ, anh nhìn chàng trai tái nhợt yếu ớt trước mắt, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Anh thật sự rất muốn làm rất nhiều chuyện cho chàng trai này, muốn cố gắng hết sức để cứu vớt và che chở cậu. Nhưng, anh dựa trên lập trường gì chứ? Chàng trai nói đúng, bọn họ hiện tại chỉ là người quen biết thoáng qua, chỉ mới là bạn bè. Nếu có thể, Nhiếp Minh Hàm nhìn chằm chằm chàng trai, yết hầu khẽ động, còn muốn mở miệng thì điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Nhiếp Minh Hàm lấy điện thoại ra, nhìn trên màn hình là cuộc gọi của Đường Phương. Đường Phương là em họ xa của Nhiếp Minh Hàm, cũng là trợ thủ đắc lực của anh, giữ chức vụ quan trọng trong công ty của Nhiếp Minh Hàm, năng lực xuất chúng, làm việc chắc chắn, thường thì gọi điện thoại trong giờ làm việc đều là có chuyện lớn. Nhiếp Minh Hàm xin lỗi chàng trai rồi ra ngoài nghe điện thoại. Nhiếp Minh Hàm vừa đóng cửa phòng bệnh vừa ấn nút nghe, giọng của Đường Phương từ bên kia truyền đến. Người luôn lạc quan bình tĩnh như anh ấy mà giọng điệu cũng có chút lo lắng. Tổng giám đốc Nhiếp, Đường Phương là người độc lập cầu tiến, không thích người khác cho rằng anh ta dựa vào quan hệ thân thích, trong giờ làm việc đều gọi Nhiếp Minh Hàm như vậy. Ừ, Nhiếp Minh Hàm đáp lời, đi đến một chỗ yên tĩnh hơn ở hành lang. Có chuyện gì sao? Xin lỗi, vốn dĩ gần đây anh bận rộn như vậy, tôi cũng rất muốn để anh nghỉ ngơi một chút. Nhưng Trần Tổng nhất quyết không đồng ý hoãn cuộc hẹn. Càng không đồng ý để tôi thay mặt bàn bạc công việc đấu thầu, nhất định phải để anh đích thân đến hôm nay. Lần hợp tác với Lĩnh Đức lần này rất quan trọng, tôi thật sự không dám sơ suất. Nhiếp Minh Hàm nâng cổ tay xem đồng hồ, nói, không sao, cậu nói với Trần Tổng là chiều nay tôi sẽ đến. Vâng, Đường Phương lúc này mới yên tâm hơn, lại lần nữa xin lỗi. Thật xin lỗi, đều là do năng lực của tôi không đủ, mới cần anh đích thân ra mặt. Không cần nói vậy. Nhiếp Minh Hàm nói, chuyện này chủ yếu là, Nhiếp Minh Hàm đang nói thì đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một trận ồn ào. Anh nói rõ ràng, có phải anh đưa con nhỏ Omega kia đến đây để sinh con không? Một người phụ nữ gào khóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, cô đừng làm ầm ĩ nữa. Có chuyện gì về nhà rồi nói. Một người đàn ông khác quát lên, nếu không thì một alpha như anh chạy đến khoa Omega làm gì? Hả? Còn Omega đó có gì hơn tôi? Tôi ở với anh 10 năm, 10 năm đó. Không bằng cái mùi pheromone của con Omega đó. Ếch, Tổng Giám Đốc Nhiếp, bên anh. Đường Phương hiển nhiên cũng nghe thấy tiếng ồn ào, dừng lại. Nhiếp Minh Hàm nhìn đôi vợ chồng đột nhiên lao vào nhau ầm ĩ. Không sao, bên này có người xảy ra chút tranh cãi. Đôi vợ chồng đó cách đây rất xa, nhưng ồn ào vô cùng. Trong điện thoại cũng nghe thấy. Anh đang ở bên khoa Omega sao? Đường Phương vô cùng kinh ngạc, Nhiếp Minh Hàm từ trước đến nay thích tự mình làm mọi việc quan trọng mà giờ lại đi xem Omega. Đến thăm một người bạn, Nhiếp Minh Hàm nhớ đến chàng trai, giọng điệu có sự dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra. Bạn là Omega, giọng Đường Phương vốn nghiêm túc không khỏi mang theo chút hài hước. Nhiếp Minh Hàm tính tình lạnh lùng, nhưng Đường Phương ở dưới trướng anh lâu rồi, biết người này ngoài lạnh trong nóng. Làm việc theo lý công bằng, lại dựa vào mình có chút quan hệ huyết thống với anh, gan cũng ngày càng lớn, không nhịn được muốn nghe chuyện riêng tư. Nhưng xung quanh Nhiếp Minh Hàm tiếng la hét, khóc lóc, chửi bới ầm ĩ khiến người ta căn bản không nghe rõ điện thoại. Nhiếp Minh Hàm đành nhíu mày, nói. Bên này không tiện lắm, tôi cúp máy trước. À, vâng, Đường Phương đành phải nhịn xuống lòng tò mò, bực bội cúp điện thoại. Nhiếp Minh Hàm quay trở lại phòng bệnh, đóng cửa lại. Đứng trong căn phòng cách âm tốt, mới cảm thấy tai mình yên tĩnh hơn một chút, thở phào một hơi. Là người của công ty anh gọi điện thoại sao? Xin lỗi, chắc tôi đã làm lỡ việc của anh rồi. Sở Phàn nói, Nhiếp Minh Hàm vội nói. Không có, chỉ hỏi vài câu thôi. Sở Phàn vừa rồi đã nhìn thấy cuộc trò chuyện của Nhiếp Minh Hàm và cấp dưới qua góc nhìn của Thượng Đế. Đương nhiên biết đã xảy ra chuyện gì, cũng biết người này chỉ không muốn cậu áy náy nên mới nói vậy. Sở Phàn nhất thời có chút áy náy, nhưng cũng chỉ có thể giả vờ không biết gì, nghĩ sau này nhất định phải báo đáp người này thật tốt, bù đắp những phiền phức có thể đã gây ra. Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Sở Phàn lại hỏi. Một đôi vợ chồng Alpha Beta kết hôn 10 năm, người chồng Alpha không kiềm chế được sự cám dỗ của pheromone mà tìm một người tình Omega, người vợ Beta đang ở đó làm ầm ĩ. À, Sở Phàn gật đầu như vô tình cảm thán. 10 năm sao, trước kia chắc chắn cũng rất yêu nhau. Anh à, anh nói xem, tác dụng của pheromone thật sự mạnh mẽ như vậy sao? Có phải alpha chỉ có thể ở bên omega, beta cũng chỉ có thể ở bên beta? Nhiếp Minh Hàm là một alpha bị alpha quấy rầy, vốn có chút bài xích loại đề tài này, nhưng nhìn vẻ mặt ngây thơ của chàng trai, nghiêm túc nghĩ một lát rồi vẫn trả lời. Có lẽ là vì không đủ yêu, nếu hai người đủ yêu nhau, thì pheromone có là gì? Giới tính cũng không phải là vấn đề. Sở Phàn nhìn chằm chằm Nhiếp Minh Hàm, khóe miệng khẽ nhếch lên. Anh Minh Hàm nói rất đúng, cách Trương.